Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 103 Uế Thổ Ninja còn có 30 giây đến chiến trường. Trên, cung, chúc mừng trở lại, chấm ngoặc kép, những lời này Sarutobi là đang ở mặt đầy mộng bức trạng thái dưới nói ra. Cho nên, người là quyết định thay chấm diệt trừ những kia mưu triều xoán vị loạn thần tặc tử. Ruri mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Sarutobi. À, ta nói cái gì? Ta không nói gì à? Loạn thần tặc tử là ai? Không phải là chỉ các nước Daimyo chứ? Khác, đừng, hố ta à tiểu tổ tông. Sarutobi cảm thấy sự tình phiền toái. Thậm chí giờ phút này hắn đã liên tưởng đến. Ruri cung cấp quả cầu tuyết chiến thuật chính là bồi dưỡng chiến sĩ. Sau đó từ năm đại quốc thủ trong đoạt lại hắn đã từng lãnh thổ. Hơn nữa càng nghĩ càng có thể. Nga mãi cát, Sarutobi bị dọa sợ đến nói chuyện đều đột phá quy tắc giới hạn. Nguyên lai, Ruri cung cấp uế thổ chuyển sinh thuật cùng thi quỷ phong tẫn thuật tổ hợp kỹ năng chỉ là thay. Chính hắn thu thập binh lính. Xong đời, cả thế giới cảm giác đều phải long trời lỡ đất. Bất quá. Hiện tại hẳn còn có cơ hội ngăn cản Ruri. Dù sao uế thổ tài liệu đều tại bọn họ Konoha trong tay. Bất quá Ruri câu nói tiếp theo liền bị dọa sợ đến tay hắn run lên. Kỳ thực lần trước cùng ngươi nói Osusuki Hagoromo tay xé thập vĩ là nghỉ. Thập vĩ là bị ta đánh tan trở thành 9 cái vĩ thú. Ruri vẻ mặt buồn bã nói. Sanji, thập vĩ thật đáng thương. Ruri trong mắt dần xuất hiện căm phẫn, nhập vai diễn đã sâu. Cái này loạn thần tặc tử lại dám tạo phản. Bản vương không phải là trường sinh bất lão tài viên thần thụ. Sau đó bắt người đi cúng tế thần thụ sao? Bọn họ lại còn nói ta tàn bạo. Chấm ngoặc kép, Ruri nhập vai diễn quá sâu. Không cách nào tự kềm chế. Bắt lại Sarutobi cổ áo. Người nói, bản vương nơi đó tàn bạo. Không, không tàn bạo, chấm ngoặc kép, Sarutobi không biết rõ làm như thế nào tiếp, không thể làm gì khác hơn là thuận theo Ruri lại nói. Đúng vậy, nơi đó tàn bạo, nhưng là mấy cái này loạn thần tặc tử cư nhiên liên thủ phong ấn ta. Oa nha nha nha, chấm ngoặc kép, nếu như không phải bọn họ đã chết, ta nhất định phải đánh chết bọn họ. Sarutobi một đầu hắc tuyến, đây coi là chuyện gì? Bắt người cúng tế thần thụ. Đối với cái này loại hành vi, Sarutobi chỉ muốn hỏi một chút năm đó phong ấn Ruri phong ấn thuật có còn hay không. Nhưng là bọn họ nhất định không nghĩ tới đi. Ta lại đã về rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiêu chuẩn nhân vật phản diện thức ngông cuồng cười to. Sarutobi mặt đầy bất đắc dĩ. Nguyên lai Ruri mỗi lần không cho hắn cái này Hokage mặt mũi. Đều là bởi vì ngông cuồng quen a. Nguyên lai bọn họ Konoha mang đến bạo quân. Cảm giác được việc lớn a. Chấm ngoặc kép, Sarutobi cảm giác mình cái này hỏi một chút còn hỏi xảy ra chuyện. Xem ở ngươi là người thứ nhất hướng bản vương thần phục phần trên. Bản vương đồng ý ngươi dẫn Konoha ninja thay bản vương quét sạch những kia loạn đảng. Ruri bày ra cao cao tại thượng tư thế nói. Còn muốn ta gia nhập Konoha? Tính đi, các ngươi Konoha toàn bộ gia nhập bản vương trận doanh đi. Sarutobi nghĩ nhận thua đầu hàng kêu ba ba. Mặc dù Ruri nói nghe rất kéo, nhưng là sự thật trên Ruri cũng chưa có nơi nào bình thường. Mỗi thiên đương bữa ăn sáng uống sữa hoàng kim sữa dê. Kỳ lạ ảo ảnh vũ khí. Có thể căn cứ người sử dụng thực lực tới điều chỉnh vũ khí uy lực. Hiện tại Sarutobi đều còn tại lặng lẽ nhượng người nghiên cứu đây. Khục khục, cái này là lần trước quét dọn vụ nhẫn chiến trường thời gian phát hiện. Không phải Sarutobi không trả lại cho Ruri. Hắn chỉ là nghiên cứu. Nghiên cứu mà thôi. Nghiên cứu xong lại nói sao còn có cái gì đó ong nghệ háo. Nhìn một cái chính là muốn số lớn kiến thức tích lũy cùng nhân tạo mới có thể chế tác. Lúc trước có như vậy dính hại kỹ thuật sao? Nha, còn có người ngẫu, thật là phải thượng thiên. Theo Jiraiya từng nói, một cái nhân ngẫu mấy chiêu đánh liền bại Sunet. Mặc dù Sunet khuôn mặt hồng lấy không muốn thừa nhận, nhưng là Jiraiya nói nhất định là thật. Mà những thứ này đều có một cái đặc điểm, chính là không cần chakra, thậm chí có thể nói không thấy được sử dụng chakra dấu vết. Ngoài ra còn có Ruri quỷ thủ, trong thân thể kỳ lạ tự nhiên năng lượng, lại nói là lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông chứ. Như vậy ở nơi này chi tiền nhân nhóm dùng lực lượng gì đây? Ruri thật là bị lục đạo tiên nhân phong ấn sao? Vậy hắn nhiều năm như vậy thế nào không có chết? Ruri vừa vặn nói hắn là trường sinh bất tử tài loại thần thụ. Cho nên hắn trường sinh bất tử thành công. Không phải lục đạo tiên nhân tại sao muốn phản kháng? Thần thụ rốt cuộc là thứ gì có thể để người ta trường sinh bất tử? Lại suy đoán, Ruri sẽ lạc đường. Ách, thật là dưỡng tôn sử yêu thói quen tốt à. Ruri nói qua thực lực của hắn rất kém. Là bởi vì hắn lúc trước chỉ cần động động ngón tay là có thể giải quyết địch nhân. Cái này nói rõ ràng khả năng hắn lúc trước thủ hạ côn đồ không ít. Sự thật trên Ruri lúc trước chỉ cần điểm một cái con chuột xoa bóp bàn phím quái sẽ chết. Sarutobi cảm thấy đầu thật là loạn. Sắp nổ mất, những đầu mối này trong đầu qua loa nối liền. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác không có chứng cứ xác thật có thể chứng minh Ruri nói là thật hoặc là nghỉ, hết thảy đều là không biết. Sự thật trên, Ruri đương nhiên biết rõ Sarutobi là không có khả năng biết rõ những thứ này. Bởi vì có cái kêu Jesu đen ra hỏa đem chân tướng chôn giấu trong lịch sử. Nhìn xem Sarutobi mặt đầy khổ não phân tích tình báo bộ dáng Ruri liền muốn cười. Ngươi còn muốn kéo ta vào nhóm? Bản vương nơi này có chiếc chiến xa, ngươi có đi lên hay không? Lão tài xế tốc độ xe có chút nhanh. Nịt chặt dây an toàn nha. Tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Không nên sợ nha tương đương, như vậy. Ngươi không nói lời nào bản vương coi như ngươi ngầm thừa nhận. Tiếp theo thời gian ngươi liền thay bản vương chuẩn bị một chi quân đội. Bản vương phải quét sạch những thứ này loạn đảng. Sarutobi mặt đầy hắc tuyến. Không minh bạch Ruri nghiêm túc còn là nói cười. Thấy thế nào Ruri ngươi cũng không giống là một cái có dã tâm quân vương. Phản ngược lại càng giống như là chấm ngoặc kép, một cái yêu diễm đồ đê tiện. Càng giống như là cái gì? Ruri hỏi. Càng giống như là một cái không buồn không lo người. Kỳ thực ta nghĩ nói không có tim không có phổi. Chính là như vậy. Ha, bị ngươi xem xuất hiện. Diễn xuất tới đây cũng nên kết thúc. Ruri chuẩn bị tùy tiện mượn cớ dừng lại cái đề tài này thảo luận. Kỳ thực đi, trải qua sinh tử sau khi liền sẽ coi nhẹ rất nhiều. Ruri bắt đầu cuối cùng thu chàng lừa dối. Ban đầu bản vương bị Osusuki Hagoromo phong ấn. Vốn nên là chết đi. Nhưng là đúng lúc trên người một kiện khuyển tộc thánh vật. Vì vậy được phá vỡ sống tử giới giới hạn. Vượt qua 5 tháng, lần nữa hàng lâm cái thế giới này. Khuyển tộc thánh vật, đó là cái gì? Khuyển tộc là cái gì tộc? Thánh vật lại là vật gì? Nha, khuyển tộc chính là khuyển tộc. Bọn họ có 3 cái thánh vật đặc biệt lợi hại. Theo thứ tự là thiết toái nha, Tensei Ga cùng Tùng Vân nha. Mà Tensei Ga nắm giữ trảm phá tử vong năng lực. Cho nên ta mới có thể sống sót à, cuối cùng một phát lừa dối đã đưa ra. Ruri để lại cho Sarutobi một cái bóng lưng. Còn nữa, quân đội cái gì đều là đùa. Bản vương đã sớm không quan tâm những thứ này. Bá, thuấn gì đi, khuyển tộc sao? Chẳng lẽ là cùng tam đại thánh địa một dạng tồn tại? Cuối cùng một phát lừa dối pháo đạn. Cũng coi là đem Sarutobi hoàn toàn mang thiên về. Lại cũng không về được. Một, tổ quốc thiên tử. Cũng ngay tại lúc này Daimyo cấp bậc tồn tại. Sống đến bây giờ không biết được bao nhiêu tuổi. Không thể ấn bề ngoài phán đoán. Hai, theo đuổi qua trường sinh bất tử. Mặc dù không biết rõ thành công không có. Nhưng là dĩ nhiên lục đạo tiên nhân đều động thủ nghĩ đến cũng có nhất định có khả năng đi. 3. Cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu qua. Mặc dù bị phong ấn. Nhưng là cái này lai lịch quả thật không nhỏ. 4. Trải qua sinh tử. Cái gì đó Tensei Ga có thể chảm phá sinh tử. quỷ biết là chuyện gì xảy ra. Nam, cùng hư hư thực thực thánh địa cấp bậc khuyển tộc có quan hệ. Khuyển tộc vậy là cái gì tộc à? Tam đại thánh vật nghe rất châu bò bộ dáng. Hư hư thực thực cùng Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm là một loại cấp bậc tồn tại. Hôm nay Sarutobi đạt được tình báo. Đại khái chính là cái này nhiều chút. Bất quá những thứ này, ra vẻ không có một có thể nghiệm chứng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.